Toàn thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưu. Chương 17, đánh úp bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cao kem trứng thạch đình cảm thấy hơi xấu hổ, nhất thời không biết phải nói gì, nhưng đồng thời cũng có chút không phục những lời anh ta nói với Trình Bất Ngộ chẳng phải chỉ là sự thật mà bọn họ đều biết sao. Cũng may Cố Như Trác không hỏi thêm nữa, anh nhìn về phía Trình Bất Ngộ trên giường bệnh, đánh giá tình hình bây giờ của cậu, bình tĩnh nói. Tỉnh rồi, ở lại đây tĩnh dưỡng mấy hôm đi. Trình Bất Ngộ nói, tôi muốn về. Cậu nhìn vẻ mặt của cả hai người bọn họ, biết là bản thân phải giải thích cho hành động của mình. Thật lòng cảm ơn hai người, nhưng tôi vẫn phải về để chỉnh sửa một số video. Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Thạch Đình không nói gì, chỉ nhíu mày, đáy mắt lộ rõ vẻ phản đối. Cơ thể Cố Như Trác vẫn còn ẩm hơi nước do dính mưa. Anh quay đầu đi, vẻ mặt lạnh nhạt. Tuy cậu, Trình Bất Ngộ biết rõ nguyên nhân ngất xỉu của mình, tụt huyết áp. Là do lúc trước cậu vội đến bệnh viện quá, còn chưa kịp ăn uống gì. Hơn nữa cũng một phần do cảm lạnh lên cơn sốt cho nên mới phát sinh tình huống ngoài ý muốn như vậy. Về đến nhà, Trình Bất Ngộ úp một tô mì, sau đó mở phần mềm edit video. Cậu kiểm tra lại các footage sẵn có của mình, ý tưởng về video mới nhanh chóng thành hình trong đầu cậu. Hiện tại tổng số lượt xem của cậu vẫn còn thua Lý Phù Sinh 800.000 lượt. 11 rưỡi tối, Trình Bất Ngộ livestream. Hôm nay tôi cảm nhẹ, trạng thái không tốt lắm cho nên mở livestream nói chuyện với mọi người vậy. Qua Tiểu Trình, cậu đã như thế rồi sao còn phát sóng, cơ thể có chịu nổi không? Tôi tới nè, tôi tới rồi nè. Hôm nay trông streamer không giống với bình thường lắm nhỉ, có phải hôm nay cậu trang điểm không? Thật ra cơn sốt của cậu vẫn còn chưa dứt, cả khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ lên. Đặc biệt là khóe mắt, ánh mắt cậu sau khi sốt hình như sinh động hẳn lên, qua màn hình, người xem lại nghĩ cậu có vẻ có tinh thần hơn ngày thường. Trình Bất Ngộ bật chiếc đèn bàn nhỏ lên, nghiêm túc ngồi trước máy tính, vừa edit video vừa thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, trả lời người xem. Thời gian dần trôi, đêm càng lúc càng khuya, người xem livestream cũng giảm dần. Ngủ ngon nhé streamer, tôi phải đi ngủ đây, sao chủ kênh còn chưa ngủ? Cậu làm cú đêm giấy à? Tiểu Trình, cậu mau đi ngủ đi. Tôi thấy số lượng video của cậu mấy hôm nay mà hỏi chấm luôn đó. Cậu có nghỉ ngơi xíu nào không vậy? Tôi có nghỉ ngơi mà, không sao đâu. Chắc là sáng hôm nay tôi có thể đăng thêm một video mới nữa đó. Mặt Trình Bất Ngộ lạnh nhạt lười biếng, cậu ngả người ra sau vươn vai một cái. Cậu vừa mới cắt ghép xong một video, đăng lên trang cá nhân của mình. Trình Bất Ngộ dụi dụi mắt. Lại định edit thêm, tiện thể reload lại trang cá nhân của Lý Phù Sinh để xem thử sau một đêm, lượt xem của người kia tăng lên nhiều ít. Nhưng không ngờ lượt xem của Lý Phù Sinh lại đột nhiên tăng lên lần thứ hai, chỉ trong một đêm mà đã có thêm 200.000 lượt nhấp chuột. Trình Bất Ngộ giật mình, nhìn kỹ lại mới nhận ra đêm qua. Lý Phù Sinh cũng đã đăng thêm 3 vlog mới, cậu nhớ tới những gì Thạch Đình nói, một tài khoản truyền thông tự thân như Lý Phù Sinh được hỗ trợ bởi công ty và ekip hùng hậu từ phía sau, trong tay tích góp rất nhiều footage dự trữ, ngoài ra còn có vô số biên kịch nỗ lực đưa ra ý tưởng video mới, cho nên việc làm ra những video mới là một chuyện hết sức dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương có lẽ cũng nhận ra số liệu của cậu sắp đổi kịp mình nên đã đăng thêm nhiều video vào đêm qua, hòng làm tăng sự chênh lệch giữa hai bên. Trình Bất Ngộ xem một lát. Bỗng nhiên lại bị một thông báo nhận quà làm thu hút sự chú ý, một hiệu ứng nhận quà đặc biệt hiện lên trên màn hình của cậu. Tập hợp chuẩn bị diệt toàn quân tặng chủ kênh một phần sườn xào chua ngọt. Phần quà này là phần thưởng có giá trị lớn trong nền tảng, một phần tốn 5.000 tệ. Trình Bất Ngộ sửng sốt, cảm ơn, tập hợp chuẩn bị diệt toàn quân đã tặng quà cho tôi. Cậu tặng quà vừa phải thôi, lượng sức mình, thật sự cảm ơn cậu đã tốn kém như vậy. Giờ này người trong phòng livestream của cậu đã không còn nhiều, vì người này đã tặng quà lớn cho cậu, cho nên sau đó khi người này gửi bình luận vào phòng livestream còn nhận được hiệu ứng hoa hè hoa sói nổi bật lên. Anh ơi, không có gì à, em không thiếu tiền đâu. Lúc này, Trình Bất Ngộ mới chú ý đến avatar của người dùng nọ. Tài khoản đó là người dùng được chứng nhận vàng V, cấp bậc còn cao hơn cả cậu, là một streamer lớn được giấu xác thực đặc biệt. giữa các streamer với nhau. Bình thường nếu không có trao đổi lợi ích thì sẽ không có màn tặng quà tặng tiền như thế này. Thế nhưng Trình bất ngộ lại chưa từng tiếp xúc với ai trong khu gaming. Cậu có hơi bất ngờ, bèn bấm vào trang chủ phòng livestream của đối phương, phát hiện người kia là một streamer gaming rất nổi tiếng, có tận 3 triệu fan, chủ yếu chơi một trò chơi đối kháng đồng đội hot nhất hiện nay. Trang chủ có dòng giới thiệu, chiến thuật gia số 1 server Trung Quốc, Shotgun, xếp hạng top 50 thế giới, anh chị nhớ subscribe nhé. Mức độ phổ biến của khu sinh hoạt không thể nào so được với khu gaming. Trình bất ngộ có 800.000 fan nhưng lượng đăng ký theo dõi kênh phát sóng chỉ có hơn 2 triệu người, còn đối phương có 3 triệu fan và hơn 10 triệu người đăng ký kênh livestream. Mình không chơi MXTQ với cũng không đu streamer nên không hiểu đoạn này lắm, không biết tại sao số fan và số người đăng ký kênh lại khác nhau nhiều Z, cơ mà ro nó là vậy đó mọi người. Ngay sau đó, khung trò chuyện riêng của cậu rung lên, có người gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng. JPG cho tài khoản công việc streamer của cậu. Anh ơi, chào anh ạ, anh có còn nhớ em không? ID, tập hợp chuẩn bị diệt toàn quân. Trình bất ngộ trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Khung trò chuyện yên lặng một lát, sau đó, tập hợp chuẩn bị diệt toàn quân gửi đến cho cậu một yêu cầu gọi video. Trình bất ngộ do dự một lát, nhận cuộc gọi. Trên màn hình xuất hiện một cậu thiếu niên nét mặt thanh tú. Trình bất ngộ nhớ ra, cậu là người hôm bữa ở trụ sở Kình Ngư Lai, đổi số với tôi. Đúng vậy, là em nè. Cậu nhóc ở bên kia màn hình, hai mắt sáng lên như cún con, cực kỳ kích động tiếp lời. Tài khoản của em đã khôi phục như cũ rồi, em đã tìm anh rất lâu rồi đó. Trình bát ngộ ngập ngừng một lát. Không phải em, nhà em rất nghèo, dựa vào livestream để giúp đỡ gia đình. Đúng vậy, nhà em nghèo lắm. Ba mẹ em đều là người tàn tật, trước đây đầu tư mở một nhà máy lỗ tới mấy triệu, lúc đó em phải kiếm tiền để trả nợ cho gia đình. Bạn nhỏ đối diện còn nghiêm túc nói, em không lừa anh đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, phòng livestream của em vừa được gỡ chặn thôi à, hơn nữa trước đó em cũng không được ký hợp đồng, là nhờ hôm đó em gặp được mọi người, anh còn đổi số cho em, còn nói với em là em có thể đổi được một hợp đồng tốt hơn. Lúc đó em mới biết trước đây mình toàn làm không công cho nền tảng, chia tỷ lệ cho 2:8 thôi. Em bị chặn tận nửa năm, không rút tiền về được, lúc đó quả thật đến đường cùng luôn rồi. Còn không đủ tiền thuê chỗ ở, giọng nói của cậu nhóc càng lúc càng nhỏ. Trình bất ngộ sửng sốt, sau đó đăm chiêu nói, à, he he, anh ơi chúng ta livestream với nhau một lát nhé. Em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cảm ơn anh. Cậu nhóc trên màn hình tỏ vẻ ngại ngùng, lắp bắp hỏi. Anh có muốn chơi game cùng nhau không? Em cũng chỉ có chơi game là giỏi thôi. Bây giờ đã là 4 giờ sáng. Ban ngày Trình bất ngộ đã ngủ ở bệnh viện khá nhiều. Bây giờ cũng không buồn ngủ lắm. Cậu nhìn thoáng qua khoảng cách số liệu càng lúc càng xa giữa mình và Lý Phủ Sinh, vững nhiên nhẹ thở dài, vươn vai nói. Được, cứ làm vậy đi. Có điều anh không biết chơi. Em có thể mở tài khoản phụ gánh anh. Mặc dù cậu không chú ý đến khu gaming, nhưng vẫn biết tầm quan trọng của xếp hạng đối với streamer gaming. Sau đó cậu quay về phòng livestream của mình, nói trước một tiếng. Lát nữa tôi sẽ livestream chơi game, giờ này đã không còn mấy ai online, phải một lúc lâu sau mới có vài bình luận lẻ tẻ. Được, ôi, lại mở khóa kỹ năng mới rồi, hôm nay có thể xem cậu chơi game, vui quá, hai người sắp chơi gì đó, anh trai streamer. Nhóm fan của cậu cơ bản cũng chỉ theo dõi khu sinh hoạt, không rõ streamer đối diện là ai. Trình bất ngộ nhìn tên game rồi nói, Shotgun, chơi cho vui như mọi người hay chơi thôi. Bên kia, cậu nhóc cũng đang điều chỉnh thiết bị. Không sao, không sao, em dùng ớt chính gánh anh, em gọi thêm mấy người bạn thân nữa, chúng ta tổ đội 5 người. Dù anh không biết chơi thì bọn mình cũng không thua nổi đâu. Cậu nhóc hăng hái cực kỳ, nói tiếp. Anh mau đăng ký tài khoản đi, tụi em gánh anh. Vì thế Trình bất ngộ tải game về, làm theo hướng dẫn của cậu nhóc để vào game. Vào game anh gọi em là gì đây? Trình bất ngộ hỏi, cậu nhóc còn tỏ ra ngượng hơn cả lúc nãy, người ở bên kia video đỏ mặt như quả cà chua. Em, ID của em là tập hợp chuẩn bị diệt toàn đoàn, họ hay gọi em là Thanos. Trình bất ngộ cực kỳ bình tĩnh, thế à, được, bọn họ bật mic chơi game. Nghe giọng bên kia còn rất trẻ, đều là thiếu niên. Trình Bất Ngộ theo bọn họ đánh mấy ván, cũng dần quen thuộc với mọi người. Có lẽ là vì đều còn nhỏ tuổi, cho nên lời nói và hành động của mấy người này cũng không tính toán chi li như các streamer thông thường, chủ yếu chơi vui là được. Shotgun là một trò chơi đấu súng, Trình Bất Ngộ chơi vị trí quan sát viên, là hỗ trợ cho tay súng bắn tỉa. Thao tác trong game này rất phức tạp, cậu mới chơi cũng không biết bấm vào đâu, đánh nhấn loạn xạ trên màn hình, không ngờ lại vô tình phối hợp được với tay súng bắn tỉa, khiến team địch chết hết. Đẹp lắm, bốn người khác trong team gieo hò qua mic, khen ngợi cậu hết lời. Thao tác vừa rồi của anh đáng giá 100 phần thưởng gà om đấy. Trình Bất Ngộ dần nhận ra mấy đứa nhóc này hình như đang dỗ cho cậu vui, cố ý chiều cậu. Khi bốn người bọn họ giết cho phe địch chỉ còn châm máu, sau đó khống chế để cậu gật đầu, cậu mới cảm nhận được sự chiều chuộng của bọn họ vì đọc thấy những lời mắng xối xả của phe đối thủ trên kênh chat chung. Đéo phải người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn mày đéo phải người, làm gì có tay súng bắn tỉa nào khống chế để quan sát viên bào máu từng chút một vậy hả? Tao phải báo cáo bọn mày, rỉa máu có vui không hả? Tao thấy hết ID của bọn mày rồi, tao sẽ báo cáo hết bọn mày. Thích thì báo cáo đi, trong kênh mic đồng đội, có mấy người bật cười ha ha, bạn nhỏ. Thanos, an ủi Trình Bất Ngộ, bình thường chơi game này đều vậy á, anh đừng để bụng nha. Trình Bất Ngộ lại thất rất vui, vừa đánh game vừa hỏi. Mấy đứa là bạn học với nhau à, còn chưa thành niên mà đã lên mạng chơi game cả đêm. Kênh mic đồng đội im lặng một khoảng dài, bạn nhỏ Thanos lên tiếng, giọng mất tự nhiên. Dạ, anh cứ xem như vậy đi, mấy người khác bỗng cười ầm cả lên. Đúng đúng, đúng đó, tụi em vừa tan học đã lên mạng, tối nay còn chơi game suốt đêm, bài tập còn chưa làm, chờ ngày mai lên lớp chép của bạn. Vậy sao không dừng chơi game một lát? Trình Bất Ngộ còn nghiêm túc nói, trước tiên đi làm bài tập cái đã, livestream kiếm tiền quan trọng. Nhưng học tập còn quan trọng hơn. Ít nhất cũng chừa chút thời gian làm xong bài tập về nhà chứ. Không sao đâu, thầy của tụi em không kiểm tra bài tập về nhà đâu. Có người nói, nhưng mà đề toán khó quá à. Anh ơi, anh có giỏi toán không? Có thể dạy tụi em học toán được không? Trình Bất Ngộ suy nghĩ, chắc là cũng được đó. Mấy đứa mới 14-15 thôi phải không? Học cấp 2 hay cấp 3 rồi. Bên kia lại yên tĩnh một lát. Sau đó nhao nhao lên tiếng. Cấp 2 à, từ nhỏ đến giờ, thành tích của cậu chưa bao giờ sụt giảm. Vì thế Trình Bất Ngộ vừa theo bọn họ đánh game, vừa chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Bọn họ chơi game từ 4 giờ khuya đến tận 8 giờ sáng, không thua một trận nào, tất cả đều dùng cách chơi chọc tức đối thủ mà diệt hết phe địch. Vài người cuối cùng cũng bắt đầu buồn ngủ, Trình Bất Ngộ rốt cuộc cũng nhận ra bọn họ đã thấm mệt, vì thế bèn giục. Đã đến giờ đi học rồi phải không? Trốn học không tốt đâu. Mấy người còn lại mới chấp nhận đề nghị này, giải tán đội. Bạn nhỏ Thanos nhấn vào khung trò chuyện riêng của hai người. Anh ơi, hôm nay anh chơi có vui không? Trình Bất Ngộ lại duỗi lưng, hoạt động gân cốt một lát, qua màn hình livestream, vẻ mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì. Cậu rep lại tin nhắn. Vui lắm, anh vui là được. Bạn nhỏ Thanos đối diện cũng bật cười. Bọn em tới để làm anh vui mà. Anh chờ nhé, bọn em sẽ còn làm anh vui hơn nữa cơ. Hôm nay có phải lần đầu tiên anh livestream chơi game không? Anh có thể đăng video hệ thống tự động quay màn hình lên, sau này còn có thể qua khu gaming chơi với bọn em. Em gánh anh, được, Trình Bất Ngộ đồng ý, bạn nhỏ Thanos còn cẩn thận dặn thêm lần nữa. Anh nhất định phải đăng lên đó, hơn nữa tiêu đề còn kèm ID của em, ha ha, em có khá fan, biết đâu giúp anh kéo lưu lượng. Được, Trình Bất Ngộ nói, cảm ơn em, bạn nhỏ, ba người kia, cũng muốn xuất hiện trên tiêu đề, được không ạ? Bạn nhỏ Thanos dò hỏi, lại bắt đầu xấu hổ. Nếu không bọn họ lại bảo em mê trai, muốn bán em qua khu sinh hoạt để hòa thân. Vẻ mặt Trình Bất Ngộ không biết nói gì, chớp chớp mắt mấy cái, nói. Được, ID của mấy tên nhóc này cái nào cái nấy đều khác người, Trình Bất Ngộ mở giao diện trò chơi. Gõ từng cái vào tiêu đề theo tên trong lịch sử tổ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi livestream này kéo dài đến 4 tiếng. Hơn nữa còn là vào sáng sớm nên phần lớn fan hâm mộ của cậu chưa xem được. Vì thế Trình Bất Ngộ tải video tự động quay của nền tảng về rồi đăng lên dưới dạng video. Tiêu đề rất đơn giản, chỉ là chơi game với bốn bạn nhỏ này. Cậu cũng nhân tiện kiểm tra lượt xem của mình, có điều bây giờ chênh lệch lượt phát lại của cậu và Lý Phù Sinh đã lên đến hơn 500.000. Trình Bất Ngộ làm xong hết những chuyện này mới rửa mặt, uống thuốc, sau đó lên giường đi ngủ. Nhưng mà, trong lúc cậu không biết, lượt xem lại trang cá nhân của cậu đang nhanh chóng tăng vọt. Khi mọi người tỉnh lại, bắt đầu cuộc sống giải trí của một ngày mới, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến video này và 4 ID được tag vào trong tiêu đề. Trên nền tảng Kình Ngư Lai, từng khu đều có số liệu thống kê hoạt động hàng tháng, trong đó khu phổ cập khoa học là thấp nhất, số lượng người đăng ký mỗi tháng chỉ có khoảng 1 triệu người, khu sinh hoạt thì đứng thứ hai từ dưới lên. Mà khu có lượng người đăng ký nhiều nhất chắc chắn chính là khu gaming. Báo cáo số liệu hoạt động hàng tháng do Kình Ngư Lai công bố vào quý trước cho thấy, số người online cao nhất trong tháng có thời điểm lên đến 200 triệu người. Mà khu này có rất nhiều streamer, có người còn nổi tiếng ngang ngửa minh tinh, thậm chí lưu lượng còn cao hơn cả minh tinh. Trong đó, Shotgun, một trò chơi đối kháng phổ biến toàn cầu, đã đóng góp 75 lưu lượng trong khu gaming. Giờ đây, hàng chục triệu người xem bị thu hút bởi tiêu đề video này, đổ xô vào khu sinh hoạt. Chơi game với bốn bạn nhỏ này, ID xuất hiện trong video lần lượt là Tập hợp chuẩn bị diệt toàn quân, Tôi độc nhất niên, Heo bay cola, Không lấy được first blood thì nghỉ chơi. Gốc là vô hen hoai niên, thật sự không hiểu cái ID này nghĩa là gì à? Mình chém đại, nếu bạn nào biết thì CMT góp ý cho mình với hết. Chỉ cần là người chơi Shotgun, có tìm hiểu một chút về livestream và các chiến đội chuyên nghiệp hiện tại thì sẽ biết ý nghĩa của 4 ID này. Tập hợp chuẩn bị diệt toàn quân, streamer kỹ thuật ngốc nghếch, dễ thương nổi tiếng, được công nhận là chiến thuật gia số 1 server trong nước. Sau này dự định sẽ vào trại huấn luyện trẻ của chiến đội số 1 thế giới. Vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên bị cấm nửa năm làm rộ lên tin đồn cậu đã bị bán vào núi. Tôi độc nhất niên, streamer giải trí lớn nhất của Shotgun. Năm nay 22 tuổi, trước khi trở thành streamer giải trí từng là tuyển thủ của chiến đội át chủ bài, sáng tạo ra rất nhiều phong cách chơi độc đáo, mới lạ. Heo bay cola, hiện tại là hỗ trợ chủ chốt của một câu lạc bộ chuyên nghiệp, 16 tuổi, giá trị nhan sắc cực cao, có hàng chục triệu fan mẹ, một mình cậu đủ làm tăng vọt số người chơi nữ của Shotgun, hoàn thành nhiệm vụ mà phía nhà sản xuất vắt hết óc ra cũng không giải quyết được. Không lấy được first blood thì nghỉ chơi. Streamer cấp 10 triệu, tay bắn tỉa số 1 server nội địa. Hết chương 17, tác giả có lời muốn nói. Đánh úp bất ngờ, số liệu của nền tảng livestream tham khảo từ báo cáo số liệu các nền tảng lớn năm 2021. Mỗi ngày đều hỏi tiểu cố 3 câu. Hôm nay cậu đã có vợ chưa? Hôm nay vợ cậu đã để ý cậu chưa? Hôm nay cậu có còn feed mạng cho phe địch nữa không? Cacao, thật ra tên gốc của chương này là Chiang Wei Gia Di, xuất phát từ tiểu thuyết Tam Thể của tác giả Lưu Từ Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thì chưa đọc Tam Thể, tuy nhiên lúc tra Baidu thì từ này nó là một thuật ngữ vật lý. Mình không rõ là do tác giả Lưu Từ Hân tự đặt ra hay khái niệm này có thật trong nghiên cứu vật lý. Nghĩa đại khái là giảm chiều không gian, tấn công giảm chiều. Giải thích đơn giản nhất có thể là việc biến một vật từ 3D xuống còn 2D để dễ bề biến đổi. Phá hủy, ha ha, nghe thì có vẻ không liên quan đến chương truyện đúng không? Lúc vừa làm xong chương này mình cũng thấy chả liên quan gì cả. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì mình cũng chỉ hiểu mừng tượng nghĩa của cụm từ trong ngữ cảnh này kiểu một đòn đánh phủ đầu, bất ngờ, khiến phe địch trở tay không kịp vậy đó. Nên mình mạn phép tự đổi tên chương sang như bây giờ để mọi người dễ hiểu hơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện ạ, cách chương.